Đúng đó, quan lão gia nghe không sai đâu, người ngẫm lại xem, đại phu nhân thiên sinh lệ chất, lão gia thương yêu, nếu không phải là bởi vì quanh năm không sinh con, lão gia cũng sẽ không nạp tiểu thiếp, giờ đây tiểu thiếp vào cửa, vẫn không có con nối dòng, ngược lại thì đại phu nhân sinh một con trai, nhị phu nhân có thể không hận đại phu nhân sao, lần trước lão gia còn phát hiện nhị phu nhân lén lút đâm con rối nguyền rủa đại phu nhân đó, ác độc biết bao. Nhân phẩm đại phu nhân rất tốt, A Hoàn cũng nói giúp bà ta, mà nhị phu nhân kia chính là một nữ nhân ác độc lòng dạ độc ác, đơn giản là tường ngã mọi người đầy. Tạ Nhất mang Trương Long Triệu Hổ từ sáng sớm bận đến bầu trời tối đen, gặng hỏi mọi người, ngoại trừ nhị phu nhân, vậy mà không có nhân vật khả nghi nào khác, tất cả mọi người đồng ý nhất trí, là nhị phu nhân lòng còn hận thù, giết tiểu công tử. Bởi vì ngày hôm nay không có kết quả, mọi người đã rời đi trình ra, Trương Long nói. Tạ đại ca, lần này làm sao giờ, gặng hỏi xong đầu ta cũng lớn. Tạ Nhất sờ sờ cằm của mình, chuyện này cậu nhất định phải hiểu rõ, dù sao cánh chim vàng kia vẫn còn đang đeo trên đầu đại phu nhân, cho dù muốn về nhà, cũng phải làm thân quen nhiều với Trình gia mới được. Tạ Nhất suy nghĩ một hồi, nói, tiếng khóc của miệng giếng cạn kia nghe được đầu tiên, các người biết vị trí không? Triệu Hổ nói, biết, Khai Phong phủ này, 16 huyện không nào ta không biết được. Tạ đại ca, ngươi muốn làm gì? Tạ Nhất nở nụ cười một tiếng, nói, dẫn đường đi, chúng ta đi xem miệng giếng cạn kia. Trương Long nói liền ngay, Tạ đại ca, giờ đi, trời đã tối rồi, Tạ Nhất nói, không phải giờ tí mới có tiếng khóc sao, giờ đi tôi cũng ngại sớm, đi mau thôi. Trương Long và Triệu Hổ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mang theo Tạ Nhất đi, dù sao ba người đàn ông, dương khí cũng đủ, lại là lưỡi dao thấy máu mỗi ngày, còn sợ tiếng khóc của trẻ con sao. Chỉ là Trương Long và Triệu Hổ tất cả đều nghĩ sai hết rồi, Tạ đại ca của bọn họ, dương khí mới không đủ, đủ đó là âm khí. Ba người đi tới ngoại ô, là một góc đối lớn với thành Tây, lúc tới không tới giờ tí, vừa qua một canh giờ, cũng chính là giữa 7 giờ tối đến 9 giờ, sắc trời đã tối hẳn. Tạ Nhất thăm dò đi tới trong giếng cạn kia nhìn một chút tối om, căn bản không có tiếng động, cũng không có gì, chỉ là nhìn không thấy đáy, đất đắp giếng, miệng giếng ngược lại không nhỏ, khoảng chừng 45cm, đã khô cạn, sợi dây và thùng siêu vẹo bên cạnh, đã có chút móc meo mục nát rồi, chán chường nói không nên lời. Tạ Nhất ngồi xổm xuống, đem sợi dây trên đất nhặt lên nhìn, Trương Long mở to hai mắt nói. Tạ đại ca, ngươi muốn làm gì? Tạ Nhất nhíu mày, không nói chuyện, Triệu Hổ lại đột nhiên nói. Các ngươi nghe, Tạ Nhất và Trương Long vội vã ngừng thở, còn tưởng rằng có tiếng khóc thế nhưng nghe nửa ngày cũng không có tiếng khóc, ngược lại là tiếng xào xạc, lập tức bụi cỏ bên cạnh phát ra một tiếng vèo, dường như có gì đó từ bên trong chợt vọt ra, một bóng đen. Bố, Trương Long và Triệu Hổ lập tức đề phòng, chợt rút ra bội. Đeo, đao chỉ chẳng qua Tạ Nhất lập tức thấy rõ người rồi, người nọ toàn thân quần áo màu đen, vai đeo một túi vận động màu đen, trên tay còn cầm điện thoại di động màu đen dán sticker mèo con, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Thường Khâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất vừa nhìn thấy người đàn ông đồ đen, nhất thời cảm giác vui mừng dung lượng não cũng không đủ, chạy tới rất nhanh, nói. Thương Khâu, sao anh cũng tới, quả nhiên là Thương Khâu. Thương Khâu thoạt nhìn không có thay đổi gì, vẫn tóc ngắn, không chỉ như vậy, mang theo rất nhiều gia sản, ba lô thoạt nhìn nặng trình trịch, mặc dù mặt không chút thay đổi, chẳng qua trong nháy mắt thấy được Tạ Nhất, dường như thở phào nhẹ nhõm, nói thản nhiên. Tới tìm cậu, không biết tại sao Tạ Nhất nghe được câu này, quả thực vô cùng an tâm. Trương Long và Triệu Hổ khó hiểu đánh giá Thương Khâu, đầu. Còn nhím, một thân quần áo màu đen bó sát người như thế, vừa nhìn cũng không phải là người đứng đắn gì, chẳng qua dáng dấp ngược lại Ngọc Thụ Lâm Phong, không nghĩ tới Tạ đại ca nhận biết, dọa bọn họ giật mình. Ngọc Thụ Lâm Phong, nghĩa là, cây ngọc đón gió, người con trai con nét kiêu hùng, người con gái con nét kiêu sa, được ví như cây ngọc đứng trước gió mạnh mà không hề bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa. Ngọc Thụ Lâm Phong, trong tướng học là một tướng quý. Mọi người vừa muốn nói chuyện, Thương Khâu đột nhiên nhíu nhíu mày, nâng lên tay mang găng tay da màu đen, đặt ở bên mép một cái, nói. Xuỵt, đừng lên tiếng, mọi người chưa quên bên cạnh còn có một giếng cạn, mà quái, vội vàng đều ngậm miệng, nhìn về phía Thương Khâu dò hỏi, Thương Khâu híp mắt nói. Nghe tiếng khóc, mọi người vẫn đang không dám nói lời nào thế nhưng đồng thời nhìn về phía giếng cạn ngoại ô bao phủ bởi màu đen, không có một chút gió, đêm hè nóng bức có vẻ cực kỳ áp lực đè nặng trịch ở trong lòng. Hu, hu hu, hu hu hu, từng đợt tiếng động khẽ bay tới, giống như tiếng gió thổi, thực sự từ trong giếng cạn chậm rãi tuôn ra, trong nháy mắt mọi người có loại cảm giác tóc gáy dựng ngược. Thương Khâu nhìn thoáng qua giếng cạn, vừa liếc nhìn Tạ Nhất nói. Âm khí rất nặng, tôi đi xuống nhìn một cái. 1. Phát quan, là búi tóc lên một cục như vậy. 2. Satin là loại vải dệt áp dụng kỹ thuật dệt vân đoạn tạo ít sự đan kết giữa sợi ngang và sợi dọc. Trong kiểu dệt vân đoạn này, sợi ngang chui xuống dưới một sợi dọc sau đó đè lên trên ít nhất 2 sợi dọc và tiếp tục như vậy. Sợi ngang tiếp theo sẽ được dịch qua phải ít nhất 2 sợi dọc và lên trên 1. Qua cách này sẽ cho ra vải mặt trên có nhiều sợi ngang song song hơn, việc khiến cho vải có độ bóng tùy thuộc vào ánh sáng chiếu lên. Cách dệt này tạo cho vải có 2 mặt và mặt sau phần nhiều là sợi dọc. Tương tự như vải dệt chéo gấu. Chấm, qua kỹ thuật dệt đó, vải có bề mặt láng và bóng ở mặt trên và thô mờ ở mặt dưới. Tùy theo loại tơ, sợi vải, satin có thể nặng nhẹ, thô, mờ hay láng bóng, mềm mại, thướt tha hoặc đơ cứng khác nhau. Về xưng hô của Tạ Nhất vẫn giữ nguyên của người Ế Đờ, còn Thương Khâu thì linh hoạt hơn nhé. Cách chương.